La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 381, giải quyết Zenyu Miu vấn đề. Đám cầu thủ tại trên sân bóng chạy, va chạm, truyền bóng, chặn đường, mỗi một lần tiến công cùng chặn đường đều tràn đầy khẩn trương cùng kích thích. Sân bóng bên ngoài bất luận là bình thường tộc dân, vẫn là nhìn trên đài Nick cao tầng cùng khách quý đều bị song phương cầu thủ đặc sắc biểu hiện hấp dẫn, tiếng hoan hô, tiếng hò hét liên tục không ngừng, giống như cạnh nồi cháy hừng hực lô hỏa, để tranh tài sôi trào. Chỉ có Maximus tâm tư cũng không ở trước mắt tranh tài bên trên. Đám tộc dân vui vẻ giải trí thời điểm, hắn còn bận bịu hơn bộ lạc sự vụ. Để người hầu đi gọi tới Chansipongpa cùng hắn mang tới mấy vị kia cướp biển thủ lĩnh. Maximus mặc dù chỉ có 26 tuổi, nhưng chấp trưởng Nick bộ lạc nhiều năm, kèm theo một cỗ uy nghiêm, lại thêm hộ vệ tại bốn phía uy vũ hùng tráng thân vệ. Ngang dọc địa Trung Hải, kiệt ngạo bất tuần cướp biển các đầu mục vậy mà khẩn trương đến không dám mở miệng. Maximus ra vẻ trầm tư, sau một lát mới đồng ý Chansipongpa nói lên thỉnh cầu, cho phép cái này mấy hải tặc thủ lĩnh mang theo còn sót lại thủ hạ gia nhập Nick bộ lạc. Đồng thời, hắn cũng thần tình nghiêm túc nói ra cảnh cáo, đám hải tặc gia nhập bộ lạc về sau, sẽ bị chia rẽ tới từng cái trong thôn, bọn hắn nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bộ lạc pháp lệnh. Nếu như trái với liền sẽ lọt vào tương ứng trừng phạt. Agatakus bọn người liên tục không ngừng gật đầu bằng lòng. Tiến vào Nick hơn một ngày, bọn hắn đã bị cái này xây dựng ở man hoang địa khu, nhưng lại có ven biển thành bang giống như phồn vinh bộ lạc hấp dẫn. Chỉ lo lắng sẽ bị cự tuyệt, không thể gia nhập. Xong xuôi sau chuyện này, Chansipongpa không nhắc lại yêu cầu khác. Maximus cũng không có hỏi, hắn hiểu được vị này Adiae bạn cũ còn đang do dự. Alistaker nhìn xem Chansipongpa dẫn người tiến đến gặp mặt Maximus, lại nhìn xem hắn dẫn người tọa hồi nguyên vị. Theo hắn những người kia đều trên mặt mang nụ cười, liền không nhịn được lại nghĩ, thằng nhóc này lại được chỗ tốt gì? Mặc dù Nick cùng Adiae là nhiều năm đồng minh, Alistaker là ADIA đại thủ lĩnh, còn cùng Maximus là quan hệ thông gia, nhưng hắn biết rõ Maximus cùng Chansipongpa quan hệ so với mình thân mật. Mặc dù nói hắn bởi vì Maximus nguyên nhân, mấy năm này ngồi vững vàng đại thủ lĩnh chi vị, không có vị kia thủ lĩnh dám đến khiêu khích, nhưng là mỗi một lần hắn mong muốn đưa tay thu hoạch càng nhiều quặng sắt ích lợi đến thỏa mãn mình. Càng nhiều nhu cầu lúc, vị kia chán ghét Pigray liền sẽ chạy đến trước mặt hắn. Uyển chuyển nhưng lại kiên định biểu đạt Nick bộ lạc đối Chansipongpa duy trì. Maximus đối tên hải tặc này tình nghĩa thật là khiến người ta hâm mộ. Không biết rõ lần này lại là cho hắn chỗ tốt gì. Alistaker đố kỵ nghĩ đến, lúc này, bên cạnh Amberlacino đối với hắn dỉ tai nói. Đại thủ lĩnh, ta đêm qua phái người lặng lẽ nghe ngóng, đi theo Chansipongpa mấy người kia đều là hắn cướp biển thủ hạ. Nghe nói gần nhất người La Mã ở trên biển một mực kéo dài điên cuồng truy kích và tiêu diệt cướp biển, bọn hắn không có cách nào lại tiếp tục trên biển cướp bóc, bị ép chạy trốn tới chúng ta trên núi tới. Alistaker kinh ngạc sau khi đầu óc nhanh quay ngược trở lại, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nói cách khác, Chansipongpa không có cách nào lại làm cướp biển, chỉ có thể dựa vào đào móc quặng sắt cho trên núi những cái kia bộ lạc đổi lương thực cùng vật tư. Như vậy, ta có thể suy tính một chút, sau khi trở về muốn hay không lập tức mở tổ chức bộ lạc hội nghị, một lần nữa thương thảo quặng sắt ích lợi vấn đề. Đại thủ lĩnh, người tốt nhất đừng làm được trực tiếp như vậy, tránh cho lại nghênh đón người Nick can thiệp. Amberlacino nhắc nhở, Alistaker lập tức sụp đổ dưới mặt đến, bất đắc dĩ thở dài. Tại Nick bộ lạc thành lập lúc đầu, Alistair còn chướng mắt Nick bộ lạc, tại hắn đại hành đại thủ lĩnh trong lúc đó, còn có chút hùng tâm muốn theo Maximus so sánh một chút. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn nằm ngửa. Dù sao mỗi một năm hắn đều biết được thỉnh mời tới tham gia tế điển. Hiểu rõ Nick bộ lạc ngày càng tăng trưởng thực lực, yếu đuối ADA hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Đồng minh song phương chủ thứ quan hệ sớm đã là điều cái. Đại thủ lĩnh, ngươi không cần phải gấp tổ chức bộ lạc hội nghị, nhưng có thể để Chansi Pongpa chủ động tới cùng chúng ta đàm luận quặng sắt ích lợi vấn đề. Amberlacino lần nữa tiến đến Early Starker bên tai, nhỏ giọng nói vài câu. Early Starker rất nhanh cười toét miệng. Tốt, cứ làm như thế. Lần này ta nhìn Chansi Pongpa còn thần khí cái gì? Sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì? Do dự mà hỏi, Chansi Pongpa không thể làm cướp biển. Maximus có phải hay không cũng sẽ không như dĩ vãng như thế coi trọng hắn. Ếch, Amberlacino con ngươi chuyển động. Đại thủ lĩnh, nếu không tại chúng ta trở về bộ lạc trước đó ngươi thăm dò một chút Maximus. Để hắn đưa chúng ta mấy xe bia. Nếu như hắn đồng ý, nói rõ Chansi Pongpa đã không trọng yếu nữa. Hắn bắt đầu lấy lòng chúng ta. Đây là ý kiến hay. Vừa nhắc tới bia, Early Starker lập tức cảm giác được miệng lưỡi nước miếng. Nick bộ lạc chế tạo bia xác thực uống rất ngon. Ngoặc kép, Tang Thuvian, đi đem Adatis gọi tới. Maximus đối người hầu nói rằng, chỉ chốc lát sau, Adatis tới, vị này Genumil địa khu thực lực mạnh nhất Sezestiker bộ lạc đại thủ lĩnh đứng tại Maximus trước mặt. Có vẻ hơi khẩn trương. Maximus nhìn xem hắn, thái độ ôn hòa mà hỏi. Lần này tới, đi xem phụ thân ngươi a. Đi xem, hắn so với trước năm lại khá hơn một chút. Chính là còn không thể xuống đất. Hắn để cho ta không cần lo lắng. Hắn ở chỗ này, rất tốt. Adatis hồi đáp, lúc trước, Adatis cha Iburus xuất lĩnh tộc dân. Ý đồ đi thuyền cướp bóc Nick bộ lạc chiếm lĩnh Sezestiker lãnh địa. Kết quả gặp thảm bại, chính hắn cũng trọng thương rơi xuống nước, sau bị Nick binh sĩ mò lên, trải qua Nick bộ lạc bệnh viện cứu chữa, thế mà như kỳ tích sống tới, nhưng bởi vì cột sống bị thương nghiêm trọng, dẫn đến hạ thân tê liệt. Tại Maximus chỉ thị xuống, Overdelia bệnh viện một mực đem thu nhận trị liệu. Mỗi một lần Adatis đến, đều bị được phép đi nhìn ngó. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Maximus ý vị thâm trường nói rằng, ngày mùa thu hoạch về sau, Tanik đem hướng Breucci khởi xướng tiến công. Đến lúc đó phụ tử các ngươi liền có thể đoàn tụ. Cũng không biết các ngươi phải chăng còn sẽ thực hiện trước đó hiệp nghị. Adatis chấn động trong lòng, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Chúng ta Genumil tộc dân đã sớm mong mỏi gia nhập Nick bộ lạc. Hiện tại rốt cục có thể thực hiện, tất cả mọi người sẽ cao hứng phi thường. Chỉ cần Maximus thủ lĩnh ngươi một câu, chúng ta ngày mai liền tuyên bố gia nhập Nick. Cho dù là gia nhập Nick bộ lạc về sau, các ngươi muốn bị rời đi Genumil, bị phân tán tới cái khác địa khu, các người cũng giống vậy cao hứng. Maximus ý vị thâm trường cười một tiếng. Genumil hoàn cảnh rất tồi tệ, vừa đến mùa mưa, trại chung quanh thổ địa liền bị ngâm mình ở trong nước. Phí sức gieo xuống lúa mì tới mùa thu có thể thu lấy được một nửa cũng không tệ rồi. Trước kia chúng ta là không có cách nào. Adatis chăm chú hồi đáp. Chờ rời chỗ ở tới địa phương khác, đám tộc dân có thể thu được đất đai phì nhiêu, ăn được xốp bánh mì, không có người lại bằng lòng hàng ngày ngâm mình ở bùn nhão trong đất. Chịu con muỗi đốt cắn, ăn tanh hôi tôm cá, các người những này thủ lĩnh cùng quý tộc đâu? Maximus nghiền ngẫm nhìn xem hắn, phải chăng cũng bằng lòng vứt bỏ đi quá khứ thân phận? Trở thành Nick bộ lạc một gã bình thường dự bị tộc dân. chúng ta Zenyu Miu địa khu thủ lĩnh cùng quý tộc sinh hoạt không thể so với bình thường tộc dân. Tốt bao nhiêu, còn không có nick dự bị tộc dân trôi qua dễ chịu. Adatis mặt không đổi sắc hồi đáp, lại nói, cho dù có người còn có chút không nguyện ý, tại hiện dưới tình huống như vậy hắn cũng không thể không đồng ý. Ngươi nói cũng là thành thật. Maximus cười cười, Maximus thủ lĩnh, ta có thể đại biểu chúng ta Zenyu Miu tộc dân hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Adatis ngóc đầu lên, lấy dũng khí hỏi, vấn đề gì? Chúng ta gia nhập Nick bộ lạc về sau, trước đó bị các ngươi tù binh, chúng ta tộc dân có phải hay không đều sẽ được phóng thích? Đồng thời cũng đều sẽ thành Nick dự bị tộc dân. Kia là đương nhiên, chúng ta trước đó chỗ ký kết trong hiệp nghị đã nói đến rất rõ ràng. Maximus thủ lĩnh, chúng ta tại năm trước liền yêu cầu gia nhập Nick bộ lạc. Nhưng là vì mê hoặc người Breuchi, chúng ta mới thuận theo yêu cầu của ngươi, trì hoãn cho tới bây giờ. Như vậy chúng ta gia nhập Nick bộ lạc thời gian, có phải hay không hẳn là lúc trước năm ký kết hiệp nghị thời điểm bắt đầu tính a? Adatis cẩn thận hỏi, đây cũng không phải là cá nhân hắn yêu cầu. Lúc trước bọn hắn bị ép nóng lòng hướng Nick bộ lạc khuất phục, không có nghĩ nhiều như vậy. Về sau theo song phương lui tới tăng nhiều, Zenyu Miu đám tộc dân có càng nhiều khao khát. Maximus che lấy cái cằm, trầm mặc một hồi, nói rằng, lần này chúng ta Nick phát động chiến tranh, các người các bộ lạc cũng nhất định phải phái đội ngũ tham gia. Maximus thấy Adatis muốn nói chuyện, nặng thêm ngữ khí nói rằng, không cần các người tham gia chiến đấu, chỉ cần các người trợ giúp vận chuyển vật tư, cung cấp lao lực, chờ chiến tranh sau khi thắng lợi, ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi, đem Zenyu Miu tộc dân gia nhập Nick bộ lạc thời gian tính tại ký kết hiệp nghị ngày đó. Adatis nhẹ nhàng thở ra, lúc này làm ra hứa hẹn, đa tạ Maximus thủ lĩnh, ta sẽ trở về cùng những thủ lĩnh khác thương nghị, tin tưởng bọn họ đều sẽ bằng lòng. Kia tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất mau một chút, bởi vì thời gian rất gấp. Maximus nhắc nhở, ngươi yên tâm, ta rõ ràng. Adatis trịnh trọng đáp lại. Nhìn xem Adatis rời đi, Maximus cũng nhẹ thở hắt ra. Tại Nick bộ lạc công chiếm Sejestiker khu vực hạch tâm, sau đó lại trọng tỏa Zenyu Miu bộ lạc ý đồ cướp bóc đội tàu về sau, tu thân dưỡng tức hơn phân nửa năm. Tiếp lấy sông Sava hạm đội phụng Maximus mệnh lệnh, binh ra Zenyu Miu, tập kích bất kỳ trên hồ thuyền, hung ác bắt ngư dân cùng thủy thủ, thậm chí lên bờ phá hủy Zenyu Miu nhân chủng thực hoa màu. Thực lực đại tổn Zenyu Miu người khó mà ngăn cản Nick hạm đội cướp bóc. Muốn bố trí xuống mai phục, dẫn dụ địch nhân tiến vào bụi cỏ lau. Có thể người Nick nhưng xưa nay không mắc câu.